Chương 1. 543 cấp 4 thi khôi tập kích. Chúng nữ tân chính nhìn trộm bị người chen chúc mà ra thái tử một đoàn người, châu đầu ghé thai xì xào bàn tán thời khắc, chợt nghe một đạo kêu thảm bỗng nhiên vang lên. Cứu mạng a, nam nhân trẻ tuổi thanh âm run rẩy từ xa mà đến gần. Ngao đáng sợ tiếng giống từ khách nữ phòng khách bên ngoài đình thai nhức góc truyền vào, dọa đến một đám phu nhân các tiểu thư nhao nhao hướng hai bên tơi tán. Nhưng thấy phòng khách cửa ầm ầm một tiếng bị nện ngã xuống đất. Một tên quần áo không chỉnh tề người trẻ tuổi, lộn nhào lăn lộn mà vào, té nhào vào một tên phu nhân dưới chân, không quan tâm muốn đi ôm người khác chân. Cứu mạng a cứu mạng, vậy quá quá bị này càn rỡ tiểu xuất sinh, dọa đến liên tục về sau co lại lùi, trong mắt tràn ngập thẹn quá hóa giận. Tiểu mục nghe được giọng nói của người này, hai đầu nhỏ lông mày liền có chút run đống núp đích. Người này giờ phút này mặc dù kinh hoàng ghê gớm, có thế nghe thanh âm này, nàng còn là có thể nhận ra, người này chính là nửa đêm canh ba cùng Mai Di nương ăn vụng nam nhân. A biểu thiếu gia, có nha hoàn vũ giả nhóm lên tiếng kinh hô. Tiểu mục lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai này hình dung chật vật mũi kẹt bánh nướng mặt nam tử trẻ tuổi, chính là đàn Dương thị cái kia việc xấu loang lổ bảo bối cháu trai, Dương gia trấn. Buồn cười, hắn vội vã không nhịn nổi tìm chính mình cô phụ tiểu thiếp ăn vụng, còn đem hắn cô mẫu cho ngông tại liễu cổ lý, chân chính là buồn nôn để người muốn nói. Ngao cửa lại nhào vào tới một cái tóc thai bù xù đỏ chạy thân trên nữ nhân. Bất quá lúc này đã không thể để cho làm nữ nhân. Nàng toàn thân da thịt đã bị một mảnh màu đen hư thối thịt thay vào đó, tứ chi trên mặt đất leo lên, tốc độ cực kỳ tấn mãnh, trong chớp mắt liền tiến phòng khách. Nàng hai mắt lóe ra vòng xoáy màu đen, một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm mục tiêu của mình Dương gia trấn, cọ sát lấy một ngụm sắc nhọn răng, có chút mở ra miệng liền lộ ra thi khôi ký hiệu sản phẩm. Răng nanh nương nha như thế nào là thi khôi trong sảnh hỗn loạn tương bừng kêu sợ hãi. Phổ thông phu nhân các tiểu thư quả nhiên là cả kinh hoa dung thất sắc thét lên liên tục. Không cần khẩn trương, đại gia không cần khẩn trương đều chấn định lại, không cần qua loa chạy, không cần tiếp xúc đến cái này thì khôi cầm quy lục quả thực muốn bị tức khóc này đặc biệt ngựa đến cùng đều là chút gì phá sự áp vì cái gì hắn được đoan đoan 60 thọ yến. Sự tình lại một đợt liên tiếp một đợt tầng tầng lớp lớp, ai có thể đứng ra nói cho hắn biết. Trong nhà tại sao lại xuất hiện một đầu thi khôi, bây giờ toàn bộ quan lan thành ngày đêm giới nghiêm, đừng nói là thi khôi, đánh giá. Ngay cả con muỗi đều thả không vào thành tới. Cầm phủ xuất hiện thi khôi, chuyện này nếu như tiết lộ phong thanh, không thông báo bị bao nhiêu lòng người ngọn nguồn nghĩ tới, không chừng toàn bộ cầm phủ đều phải bị liên lụy, hẳn là đây chính là vị đại nhân kia đáy lòng tính toán chủ ý thả một đầu thi khôi tiến đến tùy ý công kích Mặc thái tử có thể được sao, nhìn xem liền không như vậy đáng tin cậy. Cô phụ cứu ta, cô phụ cứu ta, A Dương gia trấn chỉ mặc nửa cái quần, chỉ nửa bước trưởng đứt gãy ra, dường như bị thi khôi cùng hung cực các cắn. Qua một ngụm, Dương gia trấn nhanh muốn điên rồi, luôn miệng khóc giống nghẹn nào, quần áo không chỉnh tề hướng cầm quy lục phủ phục tiến lên đi qua. Xấu hổ mấy cái chưa xuất các đại cô nương, liên tục xì mấy cái, nhao nhao đưa tay chẻ mắt. Hắn bị cắn mấy tên thế gia công tử đẩy mặt kinh dị kêu ra tiếng no y nhanh, nhanh cách ly, ngăn cách hắn, không thể để cho hắn tới. Cô phụ cứu ta, hoa cô phụ, cô phụ cô câu ngươi ở đâu, cô a cứu ta a cứu ta. Ngao cái kia thi khôi đột nhiên nổi lên, nhào tới đặt ở Dương gia trấn cóng lên.